Thiên Kiếm Thần Đế 59 chương 574 huyết luyện đường bí mật. Lâm Giá vẻ mặt lạnh lùng. Mới vừa ta đến từ lúc, đã thấy rất nhiều huyết luyện môn đệ tử trộm đạo tiến vào phường thị. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. T. Nhân thủ vẫn có chút chưa đủ, nhưng mà tại Hồng Rộng, Vu Mộng Lâm ba người lại là lộ ra nụ cười khổ sở. Lâm đại ca, chúng ta cũng muốn triệt để bắt đầu phong tỏa. Động lòng người tay thật sự là không đủ. Lại thêm, thực lực của chúng ta cũng yếu nhược. Vu Mộng Lâm thở dài lên tiếng. Như vậy, các ngươi nhưng biết, huyết luyện môn phường thì nơi quan trọng nhất là nơi nào? Ta đi trực tiếp trấn thủ. Lâm Giá trầm giọng nói ra. Lúc này mới bao lâu, bọn hắn liền làm ra phản ứng. Phái người tới này, chắc hẳn trong phường thì nhất định cất giấu bí mật của bọn hắn. Nếu là nói huyết luyện môn để ý nhất địa phương, thuộc về huyết luyện đường thất trưởng lão trầm ngâm một tiếng, chợt nói, cái chỗ kia bình thường cũng không mở ra, chỉ có số người cực ít mới có thể tiến nhập. Nhưng huyết luyện đường phòng bị lực lượng lại tối vi xâm nghiêm, chú đóng mấy cái đỉnh phong thánh giả hôm nay khu đuổi bọn hắn thời điểm, nếu không là vận khí tốt, gặp mấy cái gây chuyện, ngay từ đầu liền đem mấy cái kia đỉnh phong thánh giả cho đả thương. Chúng ta cũng không cách nào dễ dàng như vậy chiếm lính phường thị. Nói đến đây, thất trưởng lão không thể nín được cười dâng lên, chỉ cảm thấy Vu gia là lúc tới vận chuyển. Hắn nhưng lại không biết, mấy cái kia người gây chuyện đúng là Lâm Giá an bài xuống. Vậy liền đi huyết luyện đường không chần chờ chút nào. Lâm Giá đối Vu Mộng Lâm nói ra. Vu cô nương, ngươi cùng ngũ trưởng lão tại đây bên trong trông coi, tiếp tục kiểm kê tài nguyên. Ta cùng thất trưởng lão lặng lẽ đi huyết luyện đường. Phụ, nếu là mục tiêu của bọn hắn quả nhiên là huyết luyện đường, liền không thể kinh động đến bọn hắn. Ta ngược lại muốn xem mục tiêu của bọn hắn đến cùng là cái gì. Lâm đại ca, cẩn thận một chút. Mím môi, Vu Mộng Lâm mỉm cười, chính là nhanh chóng tiến nhập trạng thái làm việc bên trong. Vu Hồng Dương thì là mang theo Lâm Giã, lặng lẽ hướng lấy huyết luyện đường tiến đến. Trong phường thì vừa mới phát sinh qua đấu tranh, cũng không có quá nhiều người, chỉ có một ít không sợ chết hung nhân còn dám lưu lại. Bởi vậy, hai người một đường thông suốt, rất mau tới đến huyết luyện đường. Lúc này huyết luyện đường vô cùng quạnh quẽ, Lâm Giá hai người lặng lẽ đi vào, bắt đầu đánh giá đến bốn phía tới. Huyết luyện đường hoàn cảnh cũng không tính kém, tựa như bình thường hiệu thuốc. Hai người lật nhìn một lát, nhưng không có phát hiện cái gì dị thường. Cái này khiến Lâm Giá lông mày cau lại. Có mấy cái đỉnh phong thánh giả tỏa chấn, nơi này tuyệt đối sẽ không đơn giản dựa vào vách tường. Lâm Giá bắt đầu tìm kiếm cơ quan, nhưng mà cũng không có thu hoạch gì. Liền giá sách về sau cũng không có cơ quan. Nơi này tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Vu Hồng Dương nhíu mày nói ra, có phải hay không là chúng ta nghĩ sai? Không đúng, Lâm Giá trầm giọng nói ra. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Nơi này có mấy cái đỉnh phong thánh giả thủ hộ, lại là không có cái gì. Này, liền là lớn nhất dị thường xem ra. Nơi này tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật cái này. Vu Hồng Dương lông mày cau lại, lần nữa dò xét bốn phía. Lạch cạch đột ngột tiếng bước chân vang lên. Người đến lỗ tai khẽ động, Lâm Giá nhích miệng lên, liền lộ ra nụ cười. Hắn đúng là tìm không thấy huyết luyện đường cơ quan. Đã như vậy, vậy liền nhường huyết luyện môn người thay hắn tìm ra đi. Một thanh kéo qua tới Vu Hồng Dương. Lâm Giá tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng khuyết tán, đột nhiên đưa hắn cùng Vu Hồng Dương hai người bao phủ. Trong thức hải, Bích Lạc đồng dạng ra tay, mượn nhờ hỗn độn thần thụ lực lượng, khiến cho Lâm Giá, Vu Hồng Dương hai người khí tức triệt để tiêu tán, tựa như là hoàn toàn biến mất tại trong phòng một dạng. Vu Hồng Dương chỉ cảm thấy một cỗ đặc thù lực lượng đưa hắn bao phủ, kinh tâm không thôi, không dám ngôn ngữ, cũng không dám động đậy. Kẹt kẹt một lát sau, huyết luyện môn cửa sổ bị đẩy ra, ba đạo nhân ảnh trực tiếp nhảy vào. Đóng lại cửa sổ, cái kia ba đạo thân ảnh đánh giá bốn phía liếc mắt, đây mới là thở phào nhẹ nhõm. A Phi, Vu gia thật chính là quá phách lối, bất quá là nương tựa theo người ngoài thắng một trận đánh cược, thế mà làm thật đối với chúng ta đồng thủ. Hắc hắc, một ngoại nhân thôi, thần niệm thánh giả lại như thế nào, chỉ chờ tới lúc tôn chủ xuất quan, đó chính là bọn họ tử kỳ đi. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian tìm tới vật kia lại nói, bằng không chúng ta đều phải chết. Tiếng chửi nhỏ không ngừng vang lên. Một bên Vu Hồng Dương vẻ mặt lại là phẫn nộ. Vu gia cùng Huyết Luyện Môn cừu hận có mấy trăm năm lịch sử, dù cho Huyết Luyện Môn người không có vũ nhục Vu gia, hắn cũng muốn giết bọn hắn. Thế nhưng Vu Hồng Dương hiểu rõ, hiện tại còn không phải hắn đồng thủ thời điểm. Nhìn ba người kia không ngừng dò xét bốn phía, thận trọng bộ dáng, Vu Hồng Dương trong lòng càng kinh hãi. Ba cái kia đệ tử đều là đỉnh phong thánh giả cảnh giới, thực lực cũng không kém hắn nhiều ít, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không có phát hiện gần trong gang tấc Lâm Giã. Cái này khiến Vu Hồng Dương cực kỳ chấn động. Lâm Giã đến cùng là thân phận gì, tê quá mạnh, hy vọng hắn đối với chúng ta Vu gia không có có ý đồ gì. Sau một lát, ba cái Huyết Luyện Môn đệ tử xác định không có người về sau, bố trí một cái trận pháp, đem Huyết Luyện Đường cùng bên ngoài ngăn cách lên, chính là hướng đi ở giữa nhất hiện lên hình tam giác đứng thẳng. Thấy cảnh này, Lâm Giã không khỏi sờ lên cái cằm. Xem ra Huyết Luyện Đường cơ quan cần nhiều người mới có thể phát động, trách không được lúc trước một mực không có có manh mối. Ba cái đệ tử hai tay bấm niệm pháp quyết, bước chân không ngừng nhảy nhót. Không bao lâu, dưới chân bọn hắn sàn nhà đột ngột hoảng chuyển động, lộ ra một cái dưới đất lối đi. Nồng đậm mùi huyết tinh đột nhiên theo cửa thông đạo tiêu tán đi ra. Khụ khụ, cho dù là Huyết Luyện Môn đệ tử đột ngột ngửi được như thế nồng đậm mùi máu tanh, cũng là kịch liệt ho khan. Đi vào sau một lát, ba người không chút do dự phi thân nhảy vào lối đi. Thấy cảnh này, Lâm Giã gión mũi chân kéo mạnh Vu Hồng Dương, hướng về kia lối đi phóng đi. Ầm ầm, cửa thông đạo lắc lư, kịch liệt rút về. Cũng may Lâm Giã tốc độ đầy đủ nhanh, giống như một đạo điện quang, đoạt tại lối đi hoàn toàn sát nhập phía trước vọt vào. Vu Hồng Dương chỉ cảm thấy trái tim tăng tốc, phanh phanh nhảy lên che miệng, sợ mình kêu lên đánh rắn động cỏ. Sau khi rơi xuống đất, Vu Hồng Dương mới dám thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt đánh tới, kích thích Lâm Giã, Vu Hồng Dương lỗ mũi của hai người ngắm nhìn bốn phía xem xét, chỉ thấy cách đó không xa có một mảnh đầm nước. Trong đầm nước tràn đầy dòng máu, lộc cộc toát ra bọng máu tới. Ba cái kia đệ tử bất ngờ tại trước người bọn họ, thấy cảnh này lại là cùng nhau ẩn ới ra. Vu Hồng Dương vốn là nhẫn khó chịu, lại vừa nhìn thấy những người khác nôn mửa, không chịu được ruột trong dạ dày quay cuồng một hồi, há miệng liền là phun ra. Gào thanh âm vang lên, ba cái Huyết Luyện Môn đệ tử đột nhiên giật mình, vội vàng quay đầu, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Thiên Kiếm Thần Đế 59 chương 575 Huyết Long, ai thăm thắm tiếng thở dài vang lên. Sau một khắc, minh mông thần niệm lực lượng hiển hiện, vạn tượng thần quyết bùng nổ. Một đầu chim phượng hoàng đột nhiên ngưng tụ thành hình gơ, dơ, à, to. Thanh thúy lệ minh thanh xoay quanh, chỉ một thoáng, thánh khiết thần niệm lực lượng quét ngang mà ra, trong nháy mắt đánh vào ba cái kia Huyết Luyện Môn đệ tử trên thân. Phanh phanh phanh, ba cái kia đệ tử liền phản kháng cũng không kịp phản kháng, liền đắt là bị thần niệm lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Khí tức thánh khiết lướt qua bọn hắn thể phách, đem trong cơ thể của bọn họ tu luyện huyết khí công pháp đều phá hủy. Bất quá trong nháy mắt, ba người đều là thân thể co quắp, không ngừng ho ra máu. Trong lòng bọn họ kinh hãi vô cùng, liền vội ngẩng đầu nhìn cái kia một đầu vỗ cánh bay cao chim phượng hoàng, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng vẻ mặt. Đây là đầu kia chim phượng hoàng Vu gia người đến, thân hình không ngừng run rẩy. Ba người kia cấp tốc dựa chung một chỗ, run lẩy bẩy, khẩn trương ngắm nhìn bốn phía. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đã nhận ra Lâm Giã thủ đoạn. Điều này cũng làm cho bọn hắn tuyệt vọng. Vu gia người ra tay, bọn hắn lại thế nào còn có thể có sống sót chỗ trống, không đem bọn hắn hành hạ chết cũng đã là thiên đại may mắn. Thần niệm lực lượng tán đi, Lâm Giã, Vu Hồng Dương thân thể đột ngột hiển hiện, khiến cho ba người con ngươi đột nhiên co vào. Khù khù, nhưng mà Vu Hồng Dương quay người liền là ẩm ới ra. Lâm Giã vẻ mặt không khỏi khó xử vô cùng, hô tiến lên trước một bước. Lâm Giã nhìn chăm chú ba người kia, trầm giọng hỏi: nơi này là địa phương nào? Đối với các ngươi huyết luyện môn thì có ít lời gì? Phi nghe vậy, ba người kia không khỏi khẽ gắt một tiếng, phun một bãi nước miếng. Có bản lĩnh trực tiếp giết ta, ta là không sẽ nói cho các ngươi biết. Một người trong đó cười lạnh, trong đôi mắt tràn đầy tử ý. Ha ha, Lâm Giã không khỏi lộ ra nụ cười, chợt búng tay một cái. Sau một khắc, chim phượng hoàng Lệ Minh đột nhiên nhịp động cánh, hướng về kia ba người phóng đi. Oanh thánh khiết lực lượng hạ xuống, trực tiếp quán xuyên ba người thân thể. Sau một khắc, ba người kia thân hình vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, phát ra thê lương tiếng kêu gào tới. A a, đau nhức mãnh liệt đau đớn phía dưới, cái kia ba gương mặt của người đều vặn vẹo nhìn không ra. Càng đáng sợ, đối bọn hắn mà nói, khí tức thánh khiết tựa như là liệt diễm tại trong cơ thể của bọn họ, thiêu đốt lấy kinh mạch của bọn hắn, thần kinh của bọn hắn. Loại kia từ trong ra ngoài thống khổ, đơn giản không phải người có khả năng nhận chịu được. Âm bất quá là thời gian mấy hơi thở, ba người kia chính là kêu lên một tiếng đau đớn, hôn mê đi. Cái này đã hôn mê rồi, lông mày nhíu lại, Lâm Giã phất tay tán đi chim phượng hoàng, cũng không có đối ba người kia hạ tử thủ. Tình huống nơi này hắn còn không rõ ràng lắm, chính mình tìm hiểu cuối cùng tương đối chậm. Tiện tay bày ra một cái trận pháp, khốn chủ ba người kia. Quay đầu nhìn lại, thấy Vu Hồng Dương còn tại nôn, Lâm Giã cũng không để ý tới nữa hắn, hướng về đầm nước đi đến. Càng đến gần đầm nước, mùi huyết tinh càng ngày càng nồng đậm. Lâm Giã hai mắt híp lại, ngưng thần nhìn lại, lại là ngoài ý muốn phát giác. Tại máu trong đầm nước, có vật sống đang du động có ý tứ. Chẳng lẽ là thuần dưỡng yêu thú? Lông mày nhíu lại, Lâm Giã liền tò mò lên, mấy bước tiến lên trước, đi tới bên bờ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy vài đầu giống như rắn không phải rắn, giống như rồng mà không phải là rồng yêu thú, tại dòng máu trung du động. Chúng nó trên người lân giáp đều là nhiễm phải vết máu, thoạt nhìn có chút yêu dã. Đây là huyết hồn thuật. Đột ngột, Bích Lạc thanh âm trong đầu vang lên. Lâm Giã trong lòng giật mình, lại nghe được Bích Lạc quát khẽ lên tiếng: Lâm Giã, nhanh lên đem này chút huyết hồn long giết chết. Huyết hồn long một khi thành hình, sẽ có vô tận tai họa đáng chết. Rốt cuộc là ai thế mà hiểu được huyết hồn luyện thiên thuật? Bích Lạc thanh âm cực kỳ bối rối, khiến cho Lâm Giã trong lòng run lên, lông mày cau lại. Lâm Giã nhìn về phía những huyết hồn long đó, lại thấy chúng nó đã là bay tới bên bờ, đồng dạng ngẩng đầu lên, lộ ra sắc bén răng, lè lưới, nhìn qua có chút đáng yêu, nhưng mà mắt của bọn chúng trong mắt tràn đầy màu đỏ như máu, sát ý tê. Những tiểu tử này thế mà còn muốn lấy ra tay với ta? Lông mày nhíu lại, Lâm Giã tâm niệm vừa động, minh mông thần niệm lực lượng hiển hiện, lặng yên đem chọn cái huyết thủy đàm đều bao phủ. Hắn cũng không biết này chút huyết hồn long hết thảy có nhiều ít, bởi vậy không thể buông lòng. Bích Lạc nói khủng bố như thế, nếu là thả đi một chút huyết hồn long, sợ rằng sẽ dẫn phát cực lớn hoảng hốt. Tây tây, đột ngột mấy cái huyết hồn long dâng lên, miệng đại trương đột nhiên cắn về phía Lâm Giã. Sắc bén răng không ngừng cắn vào, trong đôi mắt hào quang màu đỏ như máu tách ra. Muốn chết, khẽ quát một tiếng, vạn tượng thần quyết hiển hiện, liền hóa thành một đầu đại bàng, hai vuốt trước giò xét, đột nhiên bắt lấy cái kia một đầu huyết long, dù cho nó là long, tại gặp được chim bằng thời điểm, cũng chỉ có thể cuộn lại xoẹt, không có chút nào ngoài ý muốn. Chim bằng móng vuốt sắc bén lôi kéo, cái kia một đầu huyết long chính là bị xé thành hai nửa. Nồng đậm máu tươi văng khắp nơi, trực tiếp rơi xuống máu trong đầm nước. Lục cậu cô nhưng mà, dòng máu rơi xuống trong đầm nước, toàn bộ đầm nước lại là kịch liệt sôi trào lên. Xì xì tê, sau một khắc, trong đầm nước huyết long điên cuồng thôn phể lấy những cái kia máu tươi. Ong ong ong, thôn phể hết những cái kia máu tươi về sau, còn lại huyết long lần nữa lớn mạnh. Trên người lân giáp lấp lóe phát quang, so với lúc trước còn muốn yêu gì tê. Tại sao có thể như vậy? Hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Giá không khỏi trong lòng hỏi. Bích Lạc, nên như thế nào tiêu diệt này chút huyết long? Nói như vậy, này loại huyết long là tu luyện huyết hồn dung thiên thuật người tu luyện chất sinh dưỡng, ngoại trừ khiến cho hắn hấp thu bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì phương pháp. Bích Lạc chợt thở dài lên tiếng. Cũng hoặc là tìm mấy người để bọn hắn hấp thu huyết long trong cơ thể máu tươi, dạng này chúng nó liền sẽ chết mất. Vậy cái kia chút hấp thu huyết long máu tươi người sẽ như thế nào? Lâm Giá lông mày cau lại. Bọn hắn thì lại biến thành không có thần trí quái vật, chỉ biết là giết chóc. Tê, nghe vậy Lâm Giá không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ muốn để bọn hắn hấp thu huyết long huyết dịch? Lông mày cau lại, Lâm Giá quay đầu nhìn về phía huyết luyện môn ba người. Nhưng rất nhanh Lâm Giá lại đè xuống ý nghĩ này. Ba người kia tuy nói là huyết luyện môn đệ tử, có thể đối với bọn hắn như vậy, quả thực quá mức tàn nhẫn. Trừ cái đó ra, thật không có biện pháp nào khác rồi. Lâm Giá trong lòng hỏi, còn có một loại phương pháp, liền là dùng thiên địa thần vật trấn áp chúng nó. Nhưng hôm nay bản nguyên thiên thủy còn chưa hoàn toàn trưởng thành, hỗn độn thần thủ cũng bất quá giai đoạn thứ nhất, khó mà đưa chúng nó trận pháp. Bích Lạc thở dài một tiếng, thấp giọng nói ra, mấy người kia bất quá là kẻ địch thôi. Này chút nhân tử, ngươi sẽ không có nhìn lại? Lâm Giá đánh giá ba người kia liếc mắt, trầm giọng nói ra, nếu là quả thật không có cách nào giải quyết hết những cái kia huyết long, liền dùng phương pháp của ngươi. Thiên kiếm thần đế 59 chương 576 huyết hồn dung thiên thuật. Hưu hưu hưu, đột ngột tiếng xé gió vang lên. Huyết thủy đàm bên trong, những cái kia cường hóa huyết long lần nữa vọt lên, hướng về Lâm Giá đánh giết đi. Lần này năm cái so lúc trước còn phải lớn mạnh rất nhiều huyết long nhảy ra, trên hàm răng lập lòe huyết quang, thoạt nhìn cực kỳ yêu dã. Vạn tượng thần quyết không được, vậy liền thử xem thiên thần dẫn tâm niệm. Vừa động, thần niệm lực lượng hóa thành chim đại bàng, đột nhiên đem huyết long xé sách. Chợt không chờ chúng nó máu trong cơ thể hạ xuống, thần niệm lực lượng ẩm chứa thiên thần dẫn, tam thiên thiên đạo lực lượng, đã là đem huyết dịch đều bao phủ. Phúc phúc, nhưng mà những cái kia huyết dịch lại là trong nháy mắt ăn mòn qua thần niệm lực lượng, lần nữa rơi xuống huyết thủy đàm bên trong. Lục cộc lục cộc, chỉ một thoáng còn lại huyết long dồn dập mạnh vọt qua, lần nữa thôn phệ lấy huyết dịch. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, còn lại huyết long đã là thân hình bành trướng mấy lần không ngừng, trong cơ thể ẩm chứa khí thế cũng so lúc trước cường đại hơn nhiều. Lúc trước chúng nó chẳng qua là bán thánh khí tức, có thể hấp thu nữa hai lần đồng bạn máu tươi về sau, khí thế của bọn nó đã không thể so bình thường thánh giả sơ kỳ phải kém. Lại thêm chúng nó lực lượng dường gì kia, chỉ sợ thánh giả trung kỳ đều không phải là bọn hắn đối thủ. T. Cả thiên thần dẫn, tam thiên thiên đạo đều không thể đối bọn nó sinh ra tác dụng. Lông mày nhíu chặt, Lâm Giá không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng ba người kia tính mệnh tới trấn áp huyết long? Nếu là tam thiên thiên đạo trung quyển, hoặc là chín thiên thần dẫn, còn có thể hữu hiệu. Dùng bản nguyên thiên thủy thử nhìn một chút. Bích Lạc phát giác được Lâm Giá không đành lòng, chỉ phải nói, chờ một chút, huyết long lại ra tay, trực tiếp dùng bản nguyên thiên thủy rồi chúng nó bất quá. Nếu là lần này còn không được, tốt nhất sớm một chút đồng thủ thực lực của bọn nó hội thật nhanh tăng lên. Chờ đến chúng nó có thể so với vô địch thánh giả cảnh giới về sau, lại muốn thu thập chúng nó, đã có thể khó khăn nhiều hơn. Tốt, Lâm Giã khẽ vuốt cằm. Hắn cũng hiểu rõ tình thế nặng nhẹ. Nếu như chờ đến huyết long trưởng thành đến liền hắn đều không giải quyết được mức độ, vậy bọn hắn một nhóm người này khả năng đều phải chết. Hít thở sâu một hơi, Lâm Giã nhìn trong đầm nước huyết long. Đợi đến những cái kia huyết long triệt để hấp thu lúc trước huyết dịch về sau, lại là nổi lơ lửng, nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Giờ này khắc này, trong đầm nước có trọn vẹn hơn 20 đầu huyết long. Mỗi một đầu đều so lúc trước phải lớn mạnh mấy lần không thôi. Giống đột ngột, tiếng long ngâm vang lên. Những cái kia huyết long không nữa le lưới, mà là kéo ra miệng lớn, phát ra gào thét thanh âm. Tê, chúng nó tiến hóa nhanh như vậy. Lâm Giã lông mày cau lại. Lúc trước này chút huyết long vẫn là rắn tập tính, không nghĩ tới bất quá hai lần tiến hóa, đúng là phát ra tiếng long ngâm. Phụ, huyết luyện môn khẳng định hao tốn cực lớn tinh lực mới nuôi thành này một đầm nước huyết long. Hiện tại ngươi lại kích thích chúng nó, dĩ nhiên tiến hóa nhanh. Lâm Giã, chờ đến chuyện chỗ này, nhất định phải đi huyết luyện môn một chuyến. Này cái tông môn nhất định phải diệt đi. Hết thảy tu luyện huyết hồn dung thiên thuật người phải chết. Bích Lạc thanh âm càng ngưng trọng. Bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bích Lạc tiếng nói vừa mới hạ xuống, tiếng long ngâm vang lên lần nữa. Hai đầu huyết long bay lên trời, hướng về Lâm Giã đánh tới. Lần này, nó cũng không có kéo ra miệng lớn. Dưới thân đúng là mọc ra hai đôi móng vuốt. Quơ, hướng về Lâm Giã đâm tới. Nhanh, bản nguyên thiên thủy. Lâm Giã kinh hô một tiếng, sau một khắc, Bích Lạc ra tay. Ào ào ào, cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Giã trước người trống rỗng xuất hiện một đạo màu ngà sữa dòng nước. Cái kia một dòng nước vừa mới xuất hiện chính là hóa thành một tấm võng lớn, hướng về kia hai đầu máu long bay đi. Giống lưới lớn tốc độ cực nhanh. Cái kia hai đầu huyết long còn chưa kịp phản ứng, chính là bị lưới lớn bao phủ, chói buộc. Xoẹt xoẹt xùi, sau một khắc, bản nguyên thiên thủy chạm đến huyết long da thịt, liền phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái kia hai đầu huyết long dữ tợn, không ngừng giãy giụa, mong muốn theo lớn trong lưới đào thoát ra ngoài. Da thịt của bọn nó càng giống là bị ngọn lửa cháy, không ngừng toát ra khói dày đặc tới. Xì xì tê, mười mấy hơi thở về sau, hai đầu huyết long da thịt hoàn toàn bị cháy, trong đó ẩn chứa huyết dịch đột nhiên cùng bản nguyên thiên thủy tiếp xúc, tựa như là xuống chảo dầu, phát ra lốp búp vang dội thanh âm. Những cái kia huyết dịch không ngừng khô cạn, chợt hóa thành khói dày đặc tiêu tán đi. Thấy cảnh này, Lâm Giã không khỏi giãn nhẹ một hơi, cuối cùng khiến cho hắn tìm được đối phó huyết long phương pháp. Bản nguyên thiên thủy không hổ là thần vật, quả thật có thể trấn áp huyết long. Nhưng mà không đợi Lâm Giã triệt để yên lòng, những cái kia còn sót lại huyết dịch đúng là bộc phát ra mạnh mẽ sức đẩy, đột nhiên đem bản nguyên thiên thủy cho đánh bay ra ngoài. Xì xì xì, tích đáp tí tách. Sau một khắc, những cái kia huyết dịch rơi xuống đến huyết thủy đàm bên trong, lần nữa dung nhập vào dòng máu bên trong. Lục cộc, lần này đầm nước sôi trào so với lúc trước còn mãnh liệt hơn. Còn lại huyết long thậm chí đều không cần đi thôn phệ dòng máu, tự thân thể phách lần nữa cường hóa không được xem ra, chỉ có thể lựa chọn nhường ba người kia đem này một cách đầm dòng máu toàn bộ uống nữa. Bích Lạc thanh âm có chút bất đắc dĩ, lông mày cau lại. Lâm Giã cấp tốc lui lại, cùng huyết thủy đàm kéo ra một chút khoảng cách. Đợi đến Lâm Giã rời đi về sau, huyết thủy đàm bên trong, những cái kia huyết long ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện bóng người về sau, lần nữa không có xuống dưới, tại đầm nước bên trong bơi lội. Lục cộc, đáng chết. Lâm Giã lông mày nhíu chặt, thấp giọng hỏi, Bích Lạc, Cái kia rốt cuộc là thứ gì vượt gì như vậy huyết hồn dung thiên thuật? Lại là cái gì công pháp đó là một loại cực đoan yêu tà công pháp? Bích Lạc thở dài nói ra. Tu luyện này thuật người, chỉ có thể thông qua hấp thu đủ loại máu tươi đến đề thăng thực lực của mình. Huyết long liền đem hết thảy yêu tà máu tươi đều ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành yêu tà. Người bình thường nếu là nhiễm phải huyết long, liền sẽ bị trong đó yêu tà lực lượng xâm lấn, đánh mất thần trí, chỉ biết là giết chóc. Nói cách khác, tu luyện huyết hồn dung thiên thuật liền có thể bình yên vô sự hấp thu huyết long không sai. Bích Lạc tức giận nói, ngươi đừng mơ mộng hão huyền quá. Tu luyện huyết hồn dung thiên thuật, nếu là bị những cái kia cường giả tối đỉnh phát hiện, ngươi sẽ bị trấn áp mà lại. Huyết hồn dung thiên thuật có thể là cấm thuật, ngươi căn bản là không có cách tu luyện tới. Sờ lên mũi, Lâm Giã cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Không đi huyết thủy đàm cái kia, huyết long liền sẽ không bị dẫn động. Có lẽ chúng ta có khả năng lần sau lại đến tiêu diệt chúng nó. Lâm Giã trầm giọng nói ra. Dù cho không có người kích thích, chúng nó tăng lên tốc độ cũng rất nhanh. Có lẽ 1-2 tháng về sau, chúng nó là đại thánh cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi nên làm cái gì? Bích Lạc thở dài lên tiếng. Ba người kia vốn là huyết luyện môn đệ tử, chết chưa hết tội cũng không phải là bởi vì này. Lâm Giã lắc đầu nói ra, nếu là giết chết bọn hắn, ta cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Có thể để bọn hắn biến thành cái loại người này không người, tưởng không dù quái vật, lại có chút không đành lòng. Thiên kiếm thần đế 59 chương 577 tà thuật. Lắc đầu, Lâm Giã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vu Hồng Dương còn tại nôn mửa, cả người suýt nữa không có co quắp ngã trên mặt đất, toàn thân như nhũn ra. Này Vu Hồng Dương dù sao cũng là đỉnh phong thánh giả cảnh giới, làm sao lại yếu ớt như vậy? Lông mày cau lại, Lâm Giã đi đến Vu Hồng Dương bên cạnh, đã thấy hắn sắc mặt tái xanh, tựa như trúng độc, liền kinh ngạc lên. Đáng chết, hắn chuyện gì xảy ra? Vội vàng dò xét một thoáng Vu Hồng Dương hơi thở, Lâm Giã vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Trách không được lúc trước huyết long mấy lần công kích hắn, Vu Hồng Dương đều không có phản ứng. Nguyên lai hắn đã sớm thủ thương cái kia máu trong đầm nước máu tươi, hỗn hợp mấy ngàn loại huyết dịch, hoặc là người, hoặc là yêu thú, hoặc là linh thú. Trong đó huyết dịch ẩn chứa mãnh liệt độc tố. Người bình thường, nếu không phải tu tập thần niệm công pháp, hoặc là tu tập liên quan tới huyết dịch công pháp, rất khó tiếp nhận. Bích Lạc đột ngột lên tiếng, cho hắn bố trí một cái trận pháp. Sau khi ra ngoài, nhỏ lên một giọt bản nguyên thiên thủy là đủ. Không có việc gì liền tốt. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giã phất tay đem Vu Hồng Dương bảo vệ. Bọn hắn Vu ra nhất định bởi vì kế hoạch của hắn cuốn vào đến toàn bộ kinh thiên gần sóng bên trong. Hắn cũng không muốn Vu ra còn có người thương vong. Xử lý tốt Vu Hồng Dương về sau, lúc trước hôn mê ba người lại là dần dần thức tỉnh. Ngô, tiếng ngâm khẽ vang lên, rất nhanh, một người nam tử tỉnh lại, đưa tay vỗ mạnh đầu. Tê, đầu đau quá. Lung lay đầu. Người kia vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại là đột ngột phát giác. Một bóng người đang ở cách đó không xa đứng đấy. Nhìn trong con ngươi của hắn, tràn đầy trêu tức vẻ mặt. A kinh hô một tiếng, người kia đặt mông té ngồi trên mặt đất, hai tay lại là đụng phải hai cỗ lạnh buốt thể xác, dọa đến cái kia trong lòng người hoảng hốt vô cùng, nuốt xuống mấy cái ngụm nước, ngẩng đầu nhìn lên cái kia người mới thấy rõ Lâm Giã dung mạo, nỉ non lên tiếng, ngươi, ngươi giết chết bọn hắn. Chập chập, Lâm Giã cũng không trả lời hắn, mà là cười lạnh thành tiếng, ngươi vận khí còn không sai, thế mà còn sống. Nếu nói như vậy, ta liền cho ngươi một cái sống sót cơ hội cách này. Nỉ non một tiếng, nam tử kia chợt đứng dậy, không ngừng dập đầu, phát ra thanh thúy tiếng vang, cơ hồ là khóc vô lên. Đại nhân tha mạng, chỉ cần ngài có thể tha ta một cái mạng chó. Ngài nói cái gì? Ta thì làm cái đó. Mắt thấy hai người khác còn không có tỉnh lại, hắn còn tưởng rằng Lâm Giá đồng thủ giết chết bọn hắn. Bởi vậy, tại sinh mệnh bức hiếp phía dưới, hắn lựa chọn khuất phục. Huống chi hai người kia đã chết đi, hắn coi như khuất phục cũng không ai sẽ biết. Đến lúc đó rời đi, mai danh ẩn tích, lại là một đoạn tân sinh. Chỉ cần ngươi chịu phối hợp ta, ta tự nhiên có khả năng thả các ngươi một con đường sống. Lâm Giá cười khẽ một tiếng. Các ngươi tới nơi này làm gì? Này huyết luyện đường, lại là địa phương nào huyết luyện đường? Chính là chúng ta giáo chủ thu thập huyết dịch, chăn nuôi huyết long địa phương. Nam tử kia trong lòng hoảng hốt, không chần chờ chút nào, trực tiếp đưa hắn biết hết thảy đều nói ra. Bao quát như thế nào thu thập huyết long, như thế nào chăn nuôi huyết long. Nghe vậy, Lâm Giá không khỏi kinh ngạc lên. Không nghĩ tới, hành hạ hắn nửa ngày huyết long vấn đề, cứ như vậy dễ dàng giải quyết. Mong muốn thu thập huyết long, chỉ cần dùng đặc biệt thánh khí. Chỉ bất quá, cái kia thánh khí chỉ có thể đem huyết long phong ấm 5 canh giờ. Đem chỗ có tin tức đều hỏi rõ ràng về sau, Lâm Giá đột nhiên phất tay, đem người kia đánh ngất xỉu, chính là hướng về sau lưng đi đến. Sau một lát, một đạo cửa đá hiện hiện. T. Nơi này kiến trúc quả thật thú vị. Nếu không phải tên kia nói lời, sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới. Tại tận cùng bên trong nhất, còn có một đạo cửa đá. Cười nhẹ, Lâm Giá đưa tay dò xét tại trên cửa đá. Bản nguyên thiên thủy hiện hiện, trực tiếp xóa đi cửa đá. Bước vào trong cửa đá, đập vào mi mắt, rõ ràng là một cái giá sách. Trên giá sách trưng bày mấy cái bình bạc, trong đó ẩn chứa mãnh liệt mùi huyết tinh. Hết sức rõ ràng, những đan dược kia đều cùng huyết dịch có quan hệ. Đan dược bên cạnh có một quyển tấm da dê có chút tàn phá. Ngắm nhìn bốn phía, trừ cái đó ra, trong mật thất chính là cái gì cũng bị mất. Tiến lên trước một bước, cầm lấy tấm da dê, Lâm Giá cẩn thận tra nhìn lại. Trên giấy da dê ghi lại rõ ràng là huyết hồn dung thiên thuật T. Huyết luyện môn môn chủ tâm lớn như vậy, hắn tu luyện công pháp, thế mà tùy ý thả đến nơi đây. Lông mày cau lại, Lâm Giá không khỏi kinh ngạc lên. Dựa theo Bích Lạc lời giải thích, huyết hồn dung thiên thuật chính là thị tà công. Một khi bị phát hiện, liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Nhưng mà huyết luyện môn môn chủ như thế tâm lớn, đem huyết hồn dung thiên thuật để ở chỗ này, khá là quái dị. Đó cũng không phải phiên bản hoàn chỉnh huyết hồn dung thiên thuật. Bích Lạc linh hồn khuyết tán ra đến, đảo nhìn mấy lần về sau, lên tiếng nói ra. Đây chỉ là tàn quyển. Người môn chủ kia tuyệt đối không thể lưu hắn, thế mà thật biết huyết hồn dung thiên thuật chân chính tác dụng. Chân chính tác dụng? Lông mày cau lại, Lâm Giá liền vội vàng hỏi. Bích Lạc, huyết hồn dung thiên thuật đến cùng có năng lực gì? Lúc trước ta cũng cảm giác được không đúng. Chỉ là hấp thu huyết dịch đến đề thăng chính mình lực lượng, không thể lại bị liệt là tà thuật. A hô, Bích Lạc thở dài lên tiếng, đó là tự nhiên. Huyết hồn dung thiên thuật địa phương đáng sợ nhất thì là lợi dụng huyết long. Lợi dụng huyết hồn dung thiên thuật tàn quyển, hắn có khả năng trưởng khống những người khác, đem những người khác chế tác thành khôi lỗi. Nếu là luyện đến chỗ cao thâm, hắn chỉ cần một giọt máu, liền có thể đem người khác thần trí phai mờ, luyện chế thành trung thành tuyệt đối khôi lỗi. Đáng sợ hơn chính là, hắn còn có thể cho bị khống chế người có được thần trí, nhưng người kia nhìn tận mắt chính mình giết chết thân nhân, hào hữu, lại bất lực. Có thể nói là làm người thống hận tà thuật. Chỉ là, này huyết hồn dung thiên thuật, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện tại đại lục này. Không nghĩ tới, nó vẫn là xuất hiện. T. Nghe được Bích Lạc, Lâm Giá không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Huyết hồn dung thiên thuật quả thực đáng sợ đã như vậy, ta đây liền phá hủy tàn quyển này đi. Lâm Giá tâm niệm vừa động, liệt hỏa hiển hiện, đột nhiên đem quyển gia cừu đốt lên. Sau một lát, quyển gia cừu đã hóa thành tro bụi. Cái kia trong đầm nước huyết long nên xử lý như thế nào? Bích Lạc lại hỏi lên. Chỉ là dùng cái kia cái bình, sau 5 canh giờ, còn muốn khác nghĩ phương pháp khác. Nghe vậy, Lâm Giá không khỏi hai mắt híp lại, trầm tư. Sau một lát, Lâm Giá nhẹ giọng hỏi, Bích Lạc, có phải hay không huyết luyện môn môn chủ nhất định phải dựa vào hấp thu huyết long tới luyện công không sai? Bích Lạc khẽ vuốt cằm. Huyết hồn dung thiên thuật, một khi bắt đầu tu luyện, liền không thể dừng lại. Bằng không mà nói, chính hắn đều lại biến thành một cái chính tống quái vật, chỉ có tu luyện tới thần về sau mới có thể không dùng hấp huyết. Đã như vậy, cái kia không ngại chúng ta cho huyết luyện môn môn chủ một kinh hỉ. Nhích miệng lên, Lâm Giá trong lòng một cái kế hoạch lặng yên thành hình. Thiên kiếm thần đế 59 chương 578 nhập đội rời khỏi mật thất. Lâm Giá đi đến cái kia đệ tử bên cạnh, đem hắn trong ngực thánh khí xuất ra, đi tới bên đầm nước. Ao ao ao, cảm nhận được Lâm Giá đến, huyết thủy đàm bên trong huyết long lần nữa tuôn ra đi ra, dồn dập nhìn chằm chằm Lâm Giá, trong đôi mắt tràn đầy huyết quang. Nhưng mà đợi đến Lâm Giá xuất ra cái kia thánh khí về sau, những cái kia huyết long trong đôi mắt huyết quang lại là suy yếu rất nhiều. Mở ra thánh khí, sau một khắc, thánh khí bên trong toát ra một tia sáng trắng, đem những cái kia huyết long đều bao phủ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, huyết long tựa như là nhu thuận tầm cưng một dạng, theo bạc quang dồn dập tràn vào thánh khí bên trong. Nhưng Lâm Giá kinh ngạc chính là, huyết long không chỉ có hơn 30 đầu, có chừng gần 100 đầu ẩn nấp tại đầm nước chỗ sâu. Bất quá, có thánh khí tại, những cái kia huyết long không nữa ẩn nấp, đều là đến thánh khí bên trong. Hụ, còn tốt lúc trước không có trực tiếp giết chết bọn hắn phát giác được điểm này. Lâm Giá không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu là hắn giết chết ba người kia, sợ rằng muốn giải quyết chuyện nơi đây, liền muốn phiền phức nhiều hơn. Mặt khác, cũng không có khả năng tìm tới một cách gần như kế hoạch hoàn mỹ. Cho huyết luyện môn môn chủ một kinh hỉ, thu hồi thánh khí, Lâm Giá đồng dùng thần niệm lực lượng cẩn thận quét mắt liếc mắt huyết thủy đàm, xác định bên trong lại không đồ vật về sau, thở dài nhẹ nhõm. Huyết long tiêu tán, toàn bộ trong không gian mùi huyết tinh cũng là đạm rất nhiều. Lâm Giá quay người, một bàn tay lại đem cái kia huyết luyện môn đệ tử đánh tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cái kia huyết luyện môn đệ tử không chịu được lui về phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt là thần sắc sợ hãi. Môn chủ để cho các ngươi lúc nào trở về? Lâm Giá trực tiếp hỏi lên. Thu thập tốt huyết long, đồng thời đem hoàn toàn mới huyết dịch đầu nhập luyện bên trong huyết trì, xác định mới huyết long ập đi ra, chúng ta lại trở về. Người kia không chần chờ chút nào. Ô, lông mày nhíu lại, Lâm Giá liền vội vàng hỏi, dưới tình huống bình thường, ập ra mới huyết long cần phải bao lâu? Ít thì một ngày, nhiều thì hai ngày. Như vậy, cái kia hai ngày này, ngươi trước hết đi theo ta, chờ đã đến giờ, mang ta đi huyết luyện môn một chuyến. Lâm Giá chợt sắc mặt phát lạnh, đến lúc đó, ngươi nếu là dám đùa hoa chiêu gì, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Đại nhân tha mạng. Nghe vậy, người kia trực tiếp té quỳ trên đất, đắng chát nói, đại nhân, ta không dám trở về, nếu để cho môn chủ biết ta, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp giết ta a. Ngươi nếu là không mang theo ta trở về, ta hiện tại liền giết ngươi. Lâm Giá ngáp một cái, lạnh nhạt nói ra, muốn cái gì thời điểm chết, ngươi tự mình lựa chọn đi ta. Người kia mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, không khỏi nở nụ cười khổ. Người là dao thớt, ta là thịt cá, hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Nuốt xuống nước miếng một cái, người kia đành phải bất đắc dĩ nói ra, đại nhân ta nghe ngài. Lúc này mới đối Lâm Giá lạnh nhạt nói ra, yên tâm, đi theo ta, chỉ cần ngươi đừng làm cái gì yêu thiêu thân, còn có thể có cơ hội sống sót tốt. Tiếp đó là thời điểm rời đi nơi này. Vỗ tay phát ra tiếng, hai đảo nước lạnh đột ngột hiển hiện, đột nhiên rơi vào hai người khác trên thân. Ầm a, băng lãnh thấu xương nước lạnh đổ vào ở trên mặt, hai người kia liền kêu lên sợ hãi. Vừa tỉnh lại, A thấy cảnh này, cái kia lúc trước khuất phục huyết luyện môn đệ tử, liền khóe miệng co quắp. Hắn không nghĩ tới, Lâm Giã cũng không có sát hại bọn hắn, không khỏi buồn bực. Cứ như vậy, nếu là Lâm Giã cuối cùng không phải huyết luyện môn đối thủ, cái kia ba người bọn họ, có thể là đều bị hắn liên lụy, bọn hắn chết không tính là gì. Then chốt là người nhà của bọn họ. Còn tại huyết luyện môn trong tay Lâm Giã cũng sẽ không quản ba người kia suy nghĩ gì. Đánh nhẹ một cái búng tay. Thần niệm lực lượng liền hóa thành dây thừng. Đem bọn hắn cho trói buộc. Duy chỉ có đầu hàng người kia không có bị buộc chặt. Chỉ một thoáng. Mặt khác hai cái huyết luyện môn đệ tử nhìn người kia ánh mắt. Trở nên quái gì dâng lên. Đánh lái ra ngoài lối đi. Lâm Giã quăng lên Vu Hồng Dương. Đem cái kia hai cái huyết luyện môn đệ tử trực tiếp đẩy lên cái kia đệ tử bên cạnh. Trầm giọng nói ra. Hai người này. Liền giao cho ngươi. Nếu là bọn họ trốn đi. Chỉ ngươi là hỏi vâng cái kia người không biết làm sao. Chỉ có thể đáp ứng. Chợt hai tay bấm niệm pháp quyết. Thấp giọng thì thầm dâng lên. Âm âm trên đỉnh đầu. Lối đi mở ra. Lâm Giã thần niệm lực lượng tách ra. Dắt lấy Vu Hồng Dương. Kéo lấy ba cái kia đệ tử bay đi lên. Đi lên về sau, lối đi lần nữa đóng cửa. Lâm Giã cúi đầu nhìn thoáng qua, không khỏi tán thưởng một tiếng. Người bình thường, đều là đem mật thất cửa vào thả ở trên vách tường. Huyết luyện môn người cũng là thông minh. Thế mà giấu ở dưới nền đất mặc cho người nào cũng không nghĩ đến. Trong lòng đất dưới. Thế mà còn có một cái huyết thủy đàm luyện hóa huyết dịch đem ba cái huyết luyện môn đệ tử ném sang một bên. Lâm Giã hờ hứng nói ra. Thuyết phục hai người bọn họ sự tình. Liền giao cho ngươi. Nếu là bọn họ không nguyện ý. Trực tiếp giết chết bọn hắn nói đi. Lâm Giã không để ý ba người thần sắc biến hóa. Tay phải vung lên. Thần niệm lực lượng liền đem ba người bọn họ bao phủ. Lần này. Cũng xem như cái kia đệ tử nhập đội. Vô luận là giết chết cái kia hai cái huyết luyện môn đệ tử. Còn là thuyết phục bọn hắn. Đều mang ý nghĩa cái kia đệ tử đã không có đường rút lui đến lúc đó. Dù cho hắn lại đi cùng huyết luyện môn môn chủ mật báo. Cũng chỉ có một con đường chết đặt ngang hạ Vu Hồng Dương. Lâm Giã gọi ra một giọt bản nguyên thiên thủy. Tích nhập Vu Hồng Dương trong cơ thể. Chỉ một thoáng. Vu Hồng Dương vẻ mặt thư hoãn rất nhiều, màu xanh thấm độc tố tiêu tán, dần dần trở nên đỏ như máu. Hô hấp của hắn càng là bình ổn lại. Không thể không nói. Thần vật cực kỳ cường đại. Chỉ là một giọt bản nguyên thiên thủy. Liền có thể đem suýt nữa bị độc chết Vu Hồng Dương hiểu cứu trở về. Mà lại, hiện nay bản nguyên thiên thủy còn không có đi đến thần vật cảnh giới kia. Cái này khiến Lâm Giã không khỏi ước mơ. Đợi đến ngày sau, bản nguyên thiên thủy, hỗn độn thần thù cùng nhau tiến hóa đến thần vật cảnh giới. Với hắn mà nói, tuyệt đối là cực lớn trợ lực, bất quá là thời gian một chén trà. Vu Hồng Dương khôi phục lại, ngâm khẽ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Lâm công tử, ta đây là thế nào? Sau khi tỉnh lại, Vu Hồng Dương liền vội vàng đứng lên. Phát giác chính mình vậy mà nằm xuống đất bữa nay lúc kinh ngạc lên. Đột nhiên lung lay đầu trong óc trí nhớ càng hỗn loạn, hắn chỉ nhớ rõ vừa đi xuống sự tình. Phía dưới có độc, ngươi trúng độc. Lâm Giã cười nói. Kiểm tra một chút. Nhìn một chút còn có hay không độc tố. Nếu là không có chuyện, chúng ta cũng cần phải trở về. Được, nghe vậy. Vu Hồng Dương trong lòng run lên. Vội vàng kiểm tra tự thân thương thế. Phát giác không có có gì thường về sau. Lại là nghĩ đến ba cái kia huyết luyện môn đệ tử. Liền vội vàng hỏi. Lâm công tử. Ba cái kia huyết luyện môn đệ tử đâu? Ha ha. Bọn hắn đã bị ta bắt lại. Mỉm cười. Lâm Giã đưa tay chỉ hướng một bên. Ba cái huyết luyện môn đệ tử thân ảnh. Bất ngờ ánh vào Vu Hồng Dương trong tầm mắt phúc thanh thúy âm hưởng. Vu Hồng Dương mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Thiên kiếm thần đế 59 chương 579 lập uy cuộc chiến đợi đến Lâm Giã. Vu Hồng Dương mấy người trở về đến phường thị quản lý chỗ thời điểm. Đã đêm dài. Vu Mộng Lâm. Vu Hồng Nhiễm hai người còn đang trở về sau. Nhất là Vu Hồng Nhiễm, không ngừng dạo bước, trong lòng vô cùng nóng nảy. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Huyết Luyện Môn luôn luôn mạnh mẽ mà hung tàn. Bởi vậy, bọn hắn vô cùng lo lắng Vu Hồng Dương an nguy. Mắt thấy Lâm Giã mấy người trở về tới về sau, Vu Mộng Lâm, Vu Hồng Nhiễm hai người hưng phấn vô cùng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà đợi đến bọn hắn phát giác Lâm Giã bên cạnh còn đi theo một người về sau, lông mày liền rồn rập. Người kia sắc mặt lạnh lùng chăm chú cùng sau lưng Lâm Giã, trên quần áo còn có một chút vết máu. Lâm đại ca, vị này là? Mấy người liếc nhau, Vu Mộng Lâm nghi hoặc hỏi lên tiếng. Hắn lúc trước là Huyết Luyện Môn đệ tử, bất quá hiện tại đã là người của ta. Lâm Giã lạnh nhạt nói ra. Ngày mai ta có cái kế hoạch, còn cần hắn phối hợp, nếu là phối hợp tốt, chỉ sợ Huyết Luyện Môn sẽ không còn tồn tại cái gì. Nghe vậy, Vu Mộng Lâm, Vu Hồng Nhiễm, Vu Hồng Dương ba người đều là rung động không thôi, khắp khuôn mặt là không dám tin vẻ mặt. Đừng nói bọn hắn, liền liền cái kia Huyết Luyện Môn đệ tử lông mày đều cau lại lên, trong lòng cũng không thể nào tin được. Mặc dù nói Lâm Giã bại hoàn toàn Tiết Trạch Vũ, càng đem bọn hắn tin phục, nhưng hắn vẫn như cũ không tin Lâm Giã lại là Huyết Luyện Môn môn chủ đối thủ. Huyết Luyện Môn môn chủ Tiết Thiên Ảnh đây chính là đại thánh cảnh giới cường giả, hoàn toàn không phải thánh giả có thể sánh được. Cho dù là thần niệm thánh giả đều không được, trừ phi là thần niệm đại thánh. Những chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến. Lâm Giã cười khẽ một tiếng. Nếu là có thể thành, đó là vô cùng tốt. Có điều Vu gia liền có thể đem Huyết Luyện Môn sản nghiệp toàn bộ tiếp nhận, không thể thành cũng không có cái gì tổn thất. Đúng rồi, tối nay có không Huyết Luyện Môn để tử chức tới quấy rối này? Thật không có. Vu Hồng Nhiễm trầm giọng nói ra. Mặc dù nói có thật nhiều Huyết Luyện Môn để tử thừa dịp loạn tiến vào phường thị cầm đi một ít gì đó, có thể đại bộ phận tài nguyên đều đã bị chúng ta trưởng khống. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến công chúng ta. Dù sao, lúc trước đánh cược có thể là mấy phương thế lực đều công nhận. Bọn hắn quang minh chính đại ra tay, chính là cùng những thế lực kia là địch. Cho dù là bọn họ thực lực mạnh mẽ, cũng không dám làm như vậy. Theo ta thấy, buổi tối hôm nay, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đồng thủ. Nháy nháy mắt, Vu Hồng Nhiễm cười khẽ một tiếng. Lâm công tử, bên ngoài rất nhiều hộ vệ cũng đều mệt mỏi, không bằng để bọn hắn nghỉ ngơi một lát. Nghỉ ngơi? Lông mày nhíu lại, Lâm Giã thật sâu nhìn Vu Hồng Nhiễm liếc mắt. Thấy thế, Vu Hồng Nhiễm tằng hắng một cái, chỉ có thể đem lúc trước thoại thu hồi đi. Tuyệt đối không nên buông lỏng. Lâm Giã thở dài một tiếng. Theo ta thấy, Huyết Luyện Môn tất nhiên sẽ lựa chọn hôm nay đồng thủ. Nếu là buông lòng cảnh giác, bị bọn hắn đắc thủ, những tư nguyên này đã có thể xong đời. Vâng, nghe vậy, Vu Hồng Nhiễm cũng không dễ lại nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói phải. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giã mang theo Trác Bách Lượng ngồi vào một bên, tiếp tục đề ra nghi vấn hắn liên quan tới Huyết Luyện Môn tin tức. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ngày mai hắn liền muốn đi sâu Huyết Luyện Môn, tự nhiên muốn nhiều nghiên cứu một chút. Vu Mộng Lâm ba người ngồi ở một bên, có nhiều thú vị nghe. Nhưng mà càng nghe tiếp, sắc mặt của bọn hắn lại là càng ngưng trọng. Thêm Huyết Luyện Môn thực lực quá mạnh, để bọn hắn cảm giác sâu sắc vô lực. Chỉ là vô địch thánh giả liền có 6 người, còn có một cách đại thánh cảnh giới cường giả trấn tràng. Nếu không phải có Lâm Giã ở đây, chỉ sợ bọn họ cũng không dám cùng Huyết Luyện Môn đối đầu. Sóng biếc tất ba tất ba. Đang nói xong, đột ngột hỏa diễm cháy thanh âm vang lên. Sau một khắc, hốt hoảng tiếng kêu to liên tiếp. Tình huống như thế nào? Vu Mộng Lâm mấy người thất kinh, liền vội vàng đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh ánh lửa ngút trời. Dù cho có cửa sổ ngăn cản, cũng có thể nhìn rõ ràng. Thấy cảnh này, Vu Hồng Nhiễm ba người không khỏi sắc mặt cử biến. Nhất là Vu Hồng Nhiễm, sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới huyết luyện môn thật ra tay rồi, hơn nữa còn là vô cùng tàn nhẫn nhất phương pháp. Lựa chọn hỏa công cứ như vậy, cho dù là bọn họ người không có có thủ thương, chỉ sợ đại bộ phận tài nguyên đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Càng làm bọn hắn hơn lo lắng là lúc này thế lửa cực lớn, sẽ có hay không có huyết luyện môn thích khách giấu ở trong đó, đối bọn hắn đột nhiên tập kích. Vừa nghĩ đến đây, Vu Hồng Nhiễm ba người vội vàng nhìn về phía Lâm Giã. Đã thấy Lâm Giã vẻ mặt lạnh nhạt, lão thần tự tại. Lâm công tử, không đi ra ngoài giải quyết thế lửa sao? Mắt thấy Lâm Giã bình tĩnh như thế, Vu Hồng Nhiễm lại là luống cuống, liền vội vàng hỏi. Nếu là thế lửa lại lan tràn đi xuống, rất nhiều tài nguyên đều sẽ bị thiêu hủy, vậy còn không nhanh đi ra ngoài? Lâm Giã lông mày nhíu lại, thấp giọng nói ra. Cẩn thận một chút, huyết luyện môn nhất định có sát thủ ẩn nấp. Mặt khác, các ngươi đem bọn hắn đều dẫn tới chiến trường, cũng tuyệt đối không thể giống huyết luyện đường chuyển di vân nguyên bản. Vu Hồng Nhiễm còn có chút buồn bực Lâm Giã có phải hay không sinh khí, hắn lúc trước nghi vấn hắn, lúc này mới hồi không ra tay. Có thể nghe được Lâm Giã bố trí, sắp xếp xong xuôi hết thầy, hắn mới hiểu được Lâm Giã đây là nghĩ rèn luyện bọn hắn Vu gia xử lý chuyện năng lực. Bằng không, lúc nào gặp được sự tình đều tìm Lâm Giã, thật sự là quá lúc túng. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Vu Hồng Nhiễm phất phất tay, ra hiệu Vu Hồng Dương cùng nhau đi theo ra ngoài. Đến mức Vu Mộng Lâm thì là đứng dậy đi tới Lâm Giã bên cạnh. Trác Bách Lượng, ngươi là huyết luyện môn đệ tử, vô cùng rõ ràng những người kia thủ pháp, ta muốn ngươi ra ngoài chiếu khán điểm, bảo vệ tốt Vu gia. Hai vị trưởng lão vân thoại âm rơi xuống, Trác Bách Lượng khóe miệng co giật một thoáng. Tuy nói tâm bên trong phi thường không muốn cùng đồng bào phản chiến đối mặt, có thể lườm Lâm Giã liếc mắt, hắn vẫn như cũ là lựa chọn khuất phục. Thân hình lói lên, biến mất tại Lâm Giã, Vu Mộng Lâm hai người trong tầm mắt. Nghe được Lâm Giã, Vu Mộng Lâm lại là ngây ngẩn cả người, trong lòng không khỏi chảy xuôi qua một dòng nước ấm. Lâm đại ca, đa tả ngươi nguyện ý bảo hộ ngũ thúc cùng thất thúc. Vu Mộng Lâm nhìn Lâm Giã, trong đôi mắt lại là có thần sắc nghi hoặc. Nàng có thể cảm giác được Lâm Giã đối nàng hết sức chiếu cố, đến mức đối toàn bộ Vu gia đều so sánh chiếu cố. Có thể Lâm Giã vì sao muốn cự tuyệt nàng? Nguyên bản tại cùng Thẩm Thanh Vân tán gẫu qua về sau, Vu Mộng Lâm đã không nghĩ nhiều nữa này chút. Có thể Lâm Giã mới vừa một câu kia bảo vệ tốt ngũ trưởng lão, thất trưởng lão hai người, lại là lại đem Vu Mộng Lâm tâm rung động. Đây là ta phải làm. Lâm Giã mỉm cười, nhẹ nói ra, chờ một chút mà tới thích khách, ngươi đứng tại ta bên cạnh, không muốn rời đi. Lần này có thể hao tổn huyết luyện môn thực lực, thế lực khác cũng không dám lại dễ dàng đối với các ngươi đồng thủ. Có thể nói tối nay này một trận chiến là các ngươi Vu gia lập uy để nhất chiến, nhất định phải đánh tốt. Rầm rầm rầm, kèm theo Lâm Giã thoại âm rơi xuống, minh mông thánh uy, cuồng bạo kình phong, gào thét tiếng gọi ầm ý đột nhiên vang lên, không ngừng quanh quẩn tại Lâm Giã, Vu Mộng Lâm hai người bên tai. Nhưng mà Vu Mộng Lâm hai mắt lại là si ngốc nhìn Lâm Giã. Thiên kiếm thần đế 59 chương 580 huyết nhịp thiên hạ. Ngoài phòng kình phong gào thét, thánh uy lạnh thấu xương, không ngừng bộc phát ra mãnh liệt tiếng vang. Trong phòng lại là một mảnh an lành. Lâm Giã bình yên ngồi tại bên cạnh bàn, rót một chén nước nóng, khẽ nhấp một cái. Vu Mộng Lâm đứng tại Lâm Giã bên cạnh, vô cùng điềm tĩnh, nếu là có đàn thì lại là một bộ mỹ diệu hình ảnh. Cùng ngoài phòng sơ xác tiêu điều có sự chênh lệch rõ ràng. Lâm Giã hai mắt híp lại, không có ra tay, thần niệm lực lượng lại là khuyết tán ra ngoài, cảm ứng đến hết thảy chung quanh. Bạn theo thời gian trôi qua, ngoài cửa tiếng la giết càng ngày càng vang dội. Lâm Giã lại là lão thần tự tại, ngồi ngay ngắn tự nhiên. Giết đột ngột, sắc bén kiếm khí tung hoành bừa bãi tàn phá. Cửa sổ đột nhiên vỡ nát. Mấy đạo máu kiếm khí màu đỏ, tựa như là như rắn độc, hướng về Lâm Giã, Vu Mộng Lâm hai người đánh tới. Ông nhưng mà, còn không đợi kiếm khí tới gần, một đạo vô hình gợn sóng chấn động, lặng yên đem những cái kia kiếm khí trừ khử ở vô hình rít rít rít lạnh lẽo tiếng quát vang lên. Mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên theo trong cửa sổ nhảy vào, hai mắt trợn trừng, quơ trong tay màu đỏ như máu khảm đao, bổ về phía Lâm Giã. Ầm ầm, minh mông thánh uy bùng nổ. Này mười mấy đạo thân ảnh, mỗi người đều có đỉnh phong thánh giả thực lực, cùng nhau bùng nổ. Cái kia bàng bạc thánh uy, có thể so với cử sơn. Sắc bén đao khí, giống như vô số đạo đao chi lĩnh vực bao phủ lên đầy trời cuồng phong. Cảm nhận được này một cỗ lực lượng cuồng bạo, Vu Mộng Lâm không khỏi trong lòng run lên, nhắm hai mắt lại. Nhưng trong nội tâm nàng lại không có bất kỳ cái gì hoảng hốt, chỉ cần có Lâm Giã tại nàng bên cạnh, cái kia nàng liền không sợ hãi. Oanh sục sôi thánh uy còn chưa hạ xuống, Lâm Giã trong cơ thể ngũ hành lĩnh vực bùng nổ. Liệt diễm, cuồng phong, thánh một, hậu thổ, dụ kim. Năm loại hoàn toàn khác biệt lĩnh vực lực lượng dung hợp lại cùng nhau, chỗ bắn ra lực lượng, trong nháy mắt đem sục sôi thánh uy cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, vạn tượng thần quyết vận chuyển, bàng bạc thần niệm lực lượng đột nhiên hóa thành một đầu cự tượng hừ cự tượng thét dài. Mũi đột nhiên hất lên. Trong chốc lát, vô số đao khí đều là bị cự tượng mũi dài cho vung bay ra ngoài, không ngừng chém vào tại trên vách tường. Ầm ầm, những cái kia vách tường bất quá là phàm thổ, sao có thể chịu nổi thánh giả công kích? Bất quá trong nháy mắt, cả tầng lầu sụp đổ, cho bụi văng khắp nơi. Vô hình trung thần niệm lực lượng khuyết tán, lặng yên đem Lâm Giã, Vu Mộng Lâm hai người bao bọc, chợt bay đến trên không. Phá thuê phòng, Lâm Giã, Vu Mộng Lâm hai người lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời lửa đèn bên trong, mấy trăm người đang kịch liệt chém giết. Nguyên bản đêm tối lờ mờ không bị thánh lực chiếu rọi giống như ban ngày. Cách đó không xa, mấy người phát giác được chiến đấu đều là chạy tới vây xem. T. Vu Mộng Lâm không có cảm nhận được chiến đấu, mở hai mắt ra, cúi đầu quét nhìn, không khỏi thở dài lên tiếng. Không nghĩ tới huyết luyện môn vậy mà phái ra nhiều người như vậy, xem ra này một cái phường thì đối huyết luyện môn rất trọng yếu. Hơi hít mắt lại, Lâm Giã thấp giọng nói ra, ngày mai nhường ngũ trưởng lão bọn hắn lại cẩn thận điều tra một lần. Thoại âm rơi xuống, còn không đợi Vu Mộng Lâm trả lời, dưới đáy phế tích đột nhiên nứt ra, mấy chục đạo thân ảnh lần nữa vọt lên, cầm trong tay máu trường đao màu đỏ, hướng về Lâm Giã, Vu Mộng Lâm hai người bổ tới. Lâm đại ca cẩn thận! Vu Mộng Lâm kinh hô một tiếng, đã thấy Lâm Giã đã là tay phải nắm quyền, ngón trỏ trái duỗi ra, trong cơ thể lực lượng đột nhiên xuất hiện diệt thiên chỉ, để thất trọng thiên đế quyền, để thất trọng thiên thần dẫn thần niệm xen lẫn thánh lực, dẫn sắt đến lực lượng cuồng bạo, màu vàng kim ngón trỏ hư ảnh, dày nặng quyền thế, ầm ầm rơi vào nhóm người kia trên thân. Phanh phanh phanh, phúc cơ hồ là thiên đế quyền, diệt thiên chỉ rơi vào huyết y đội mọi người trong nháy mắt. Thân thể của bọn hắn chính là run lên bần bật, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tới sau một khắc, giống như diều đứt dây, bọn hắn không có bất kỳ cái gì trở ngại, thân thể bay rớt ra ngoài, tầng tầng rơi trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, thân thể chính là kịch liệt co quắp, máu tươi không ngừng theo trong cơ thể của bọn họ chảy ra tới. 56 giai thần niệm, lại thêm tam thiên thiên đạo, vạn tượng thần quyết, thiên thần dẫn, cùng với rất nhiều thần niệm công pháp dung hợp, khiến cho Lâm Giã thần niệm lực lượng cực kỳ cường đại. Chỉ có vô địch thánh giả mới có thể ứng kỳ phong mang, không thể không nói Tiết Trạch Vũ kỳ thật thua hết sức oan. Nếu không phải hắn vận dụng tà thần chi lực, Lâm Giã mong muốn bại trận hắn thật đúng là phải tốn nhiều rất nhiều công phu. Tiết Trạch Vũ hơi sử dụng tà thần chi lực. Cái kia Lâm Giá quả quyết sử dụng vạn tượng thần quyết. Mượn tương sinh tương khắc lực lượng. Đem Tiết Trạch Vũ cho đánh bại. Phanh phanh phanh huyết đội mọi người ói máu. Toàn bộ trọng thương. Không cách nào lại chiến. Chỉ một thoáng. Tất cả mọi người kinh dị lên. Rung động nhìn Lâm Giá. Nhất là huyết luyện môn mọi người. Bọn hắn đều rõ ràng huyết đội thực lực. Lúc này thấy Lâm Giá một người. Trực tiếp đem chọn cái huyết đội đều đánh tan. Không khỏi tê cả da đầu. Dù bọn hắn người dẫn đầu đều kinh dị. Đáng chết tiểu tử. Để cho ta tới gặp gỡ ngươi đột ngột. Tiếng gầm gừ vang lên. Một bóng người đột nhiên bay ra. Màu đỏ như máu xích luyện. Giống như một sợi dây thừng. Đột nhiên quất hướng Lâm Giá. Vô địch thánh giả. Lông mày nhíu lại. Lâm Giá không khỏi cười khẽ lên tiếng. Đến được tốt tay phải vung lên. Lâm Giá đem Vu Mộng Lâm lưu tại thần niệm biến thành phòng ngự màn sáng bên trong. Chính hắn thì là thả người bay ra màn sáng. Xong giơ tay lên. Liệt diễm xích minh hiện hiện. Ngọn lửa nóng bỏng dâng lên. Đột nhiên hướng về kia một bóng người đập ngang mà đi. Uống nha. Máu bắn tung tóe kiếm cái kia một bóng người chợt toát ra hào quang chói sáng. Sau một khắc. Cả người hắn đều hóa thành một thanh cử kiếm. Âm âm cùng liệt diễm xích minh va chạm đến cùng. Một chỗ âm cung song kiếm giao kích liền chấn động lên. Không ngừng phát ra kiếm reo thanh âm. Cùng lúc đó. Liệt diễm xích minh trên thân kiếm hỏa diễm lấp lánh. Không ngừng nướng lấy cái kia một thanh hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ mà thành cử kiếm. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Cái kia một thanh máu tươi cử kiếm. Mỗi một phút mỗi một giây. Huyết dịch đều tại bốc hơi sau một lát. Máu tươi cử kiếm đập ngang. Bộc phát ra lực lượng cường đại. Đột nhiên đem Lâm Giá rung động đến một bên. Sau một khắc. Máu tươi cử kiếm hào quang tách ra, lần nữa hóa thành hình người. Chỉ bất quá hắn lúc này toàn thân quần áo tả tơi, trên thân da thịt đều bị phỏng, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Đáng giận tiểu tử. Huyết nhị thiên hạ trong tiếng giống giận dữ. Cái kia một bóng người toàn thân run lên. Sau một khắc, trên thân da thịt liền vỡ toang ra. Trong cơ thể máu tươi văng khắp nơi mà ra. Tê, màn sáng bên trong. Vu Mộng Lâm thấy cảnh này sợ ngây người. Nàng còn là lần đầu tiên thấy. Như thế không bị cản trở phương thức chiến đấu đừng nói Vu Mộng Lâm. Đang chém giết bên trong Vu gia mọi người. Huyết luyện môn chúng đệ tử đều sợ ngây người. Quá phóng túng người khác chiến đấu lấy mạng đổi mạng. Hắn ngược lại tốt. Trực tiếp bảo máu lộc cộc phun tung tóe đi ra máu tươi cuồn cuộn. Giống như sôi trào nước. Ngưng tụ trên không trung. Dập dờn ra khí tức dược dị thiên kiếm thần đế 59 chương 581 một kiếm miêu sát lộc cộc đầy trời máu tươi cuồn cuộn. Sôi trào lên. Thoạt nhìn càng đáng sợ. Khí tức dược dị càng là theo bên trong tràn ngập ra. T. Lâm Giá hai mắt híp lại. Thần niệm lực lượng quanh quẩn tại bên cạnh hắn. Lần nữa ngưng tụ thành một đầu chim phượng hoàng. Dương cánh bay cao. Lệ Minh lên tiếng. Chỉ một thoáng trên không dược gì khí tức xua tan, vô tung vô ảnh. Không thể không nói, vạn tượng thần quyết thật chính là quá khắc chế cái này tà khí công pháp. Phát giác được điểm này. Người kia lông mày cau lại. Chợt không do dự nữa. Một ngụm đầu lưới máu phun ra. Chỉ một thoáng. Đầy trời huyết dịch. Tựa như là đầy trời vũ tiến. Hướng về Lâm Giá phô thiên cách địa vọt tới hưu hưu hưu máu tươi sâu xuyên qua chân trời. Mang theo một trận lại một trận gió lúc. Khiến cho không gian đều ô trọc. Mỗi một giọt máu tươi bên trong. Đều ẩm chứa lực lượng cường đại. Giống như đạn hạt nhân. Di sơn đảo hải gơ. Dơ. À. To. Chim phượng hoàng lệ minh. Nhịp động cánh chim. Hướng về kia đầy trời huyết dịch nghênh đón tiếp lấy. Phúc phúc nhưng mà, bất quá là trong nháy mắt, huyết dịch chính là xuyên thủng chim phượng hoàng thân thể. Lệ Minh tiếng hơi ngừng, nhịp động cánh cương cứng. Phúc chim phượng hoàng thân ảnh đột nhiên vỡ nát. Lâm Giá thần tâm nhận dẫn sắt. Lúc này thân thể run lên. há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi tới Lâm đại ca. Lâm công tử thấy cảnh này, Vu gia mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô, đều là khẩn trương lên. Đối với nhà mà nói, sức chiến đấu cao nhất liền là Lâm Giã. Lâm Giã một khi lạc bại, đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn Vu gia phải thua. Trái lại, Huyết Luyện Môn mọi người lại là hoan hô dâng lên. Trưởng lão uy vũ, ha ha ha, vẫn là trưởng lão lợi hại. Mạc trưởng lão vừa ra tay, trực tiếp liền đem tiểu tử kia đánh trọng thương ói máu. Quá sảng khoái, cởi mở trong tiếng cười. Đầy trời huyết dịch vẫn như cũ dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía Lâm Giã. Hưu hưu hưu, giống như chớp giật, tốc độ cực nhanh để cho người ta thấy không rõ lắm. Trong lúc nhất thời, Vu gia mọi người không khỏi nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới những cái kia huyết dịch đụng vào Lâm Giã trên người. Một màn kia ông đột ngột, tiếng kiếm reo vang lên. Kiếm chi lĩnh vực, ngũ hành lĩnh vực đồng thời hiện hiện sau lưng Lâm Giã. Mênh mông lực lượng âm âm cùng huyết dịch đụng vào nhau. Cùng lúc đó, liệt diễm xích minh hiện hiện, đột nhiên chém ngang mà ra. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Hai đạo lạnh thấu xương kiếm khí phá không, trong nháy mắt đem đầy trời huyết dịch cắt chém thành hai nửa. Ông Thái Huyền Quang Thuẫn hiện hiện, chí tôn thánh giáp lặng yên bao trùm tại Lâm Giã trên thân. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lâm Giã ngực kịch liệt chập trùng, có chút mỏi mệt. Hắn không nghĩ tới cái kia thực lực của trưởng lão thế mà hội mạnh mẽ như vậy, đến mức hắn gần như vận dụng chỗ có áp chủ bài. Rầm rầm rầm, kiếm khí gào thét, xen lẫn ngũ hành lực lượng lĩnh vực đã đem tất cả huyết dịch đều cắt chém thành mảnh vỡ. Trong đó ẩn chứa lực lượng tức thì bị tiêu hao không còn một mảnh. Chỉ là những cái kia máu tươi cổ bị mãnh liệt ăn mòn khí tức, Lâm Giã cũng không muốn nhiễm phải đến chính mình, mới có thể triệu hồi ra Thái Huyền Quang Thuẫn tới. Thánh khiết hào quang lưu chuyển, sau một lát đầy trời huyết dịch đã là triệt để hóa thành hư vô. Thấy cảnh này, Mạc trưởng lão con ngươi đột nhiên co vào, liền lên tiếng kinh hô. Không có khả năng, cho dù ngươi là thần niệm thánh giả, cũng không cách nào phá ta Huyết Nhịp Thiên Hạ Mạc Phẩm Anh. Vô địch thánh giả đỉnh phong, khoảng cách đại thánh cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Có thể nói là Huyết Luyện Môn đệ nhị cao thủ Tiết Thiên Ảnh có thể là có thù tất báo người. Làm sao nguyện ý đem nhiều như vậy tài nguyên chắp tay nhường cho Vu gia? Bởi vậy, hắn phái ra Mạc Phẩm Anh, vì chính là hủy đi phường thị, mặt khác lại xử lý Lâm Giã. Ha ha ha, đáng tiếc, ta phá hết. Trong tiếng cười lớn, Lâm Giã thân mang chí tôn thánh giáp, cầm trong tay liệt diễm xích minh, từng bước một đạp về Mạc Phẩm Anh. Ngươi, nhìn Lâm Giã khóe miệng ngậm lấy ý cười, Mạc Phẩm Anh trong lòng run lên, không khỏi lui về phía sau mấy bước, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Trong lòng của hắn đột ngột có một loại dự cảm bất tường. Ta tiếp ngươi một chiêu này, tiếp đó nên đổi lấy ngươi. Nhích miệng lên, Lâm Giã nâng lên liệt diễm xích minh, kiếm chi lĩnh vực lần nữa hiện hiện. Một thanh hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành trong suốt cử kiếm gào thét chém ngang. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, sắc bén kiếm khí dập dờn, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, cấp tốc lướt qua Mạc Phẩm Anh thân thể. Răng rắc, thanh thúy thanh âm vang lên. Mạc Phẩm Anh thân thể đột nhiên cứng đờ, thần sắc trên mặt dần dần cứng ngắc. Đột phá lĩnh vực gông cùm xiềng xích, khóe miệng co giật một thoáng. Mạc Phẩm Anh sờ lên cổ của mình, đột ngột hỏi, đây là cái gì kiếm kỹ? Thiên kiếm 12 thức. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, thu hồi liệt diễm xích minh. Lâm Giã hai tay thả lỏng sau thắt lưng, nhìn Mạc Phẩm Anh trong đôi mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Nguyên lai như nói đến đây, Mạc Phẩm Anh thân thể run lên bần bật. Sau một khắc, một cái đầu lăng không bay lên, máu tươi giống như nước suối theo chỗ cổ bắn ra. Mạc Phẩm Anh thân thể tầng tầng té lăn trên đất tê. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản còn tại hưng phấn Huyết Luyện Môn chúng đệ tử, hai chân mềm nhũn, đều là té quỷ trên đất. Nhìn Lâm Giá trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Nếu là Lâm Giá động dùng thần niệm lực lượng đánh giết Mạc Phẩm Anh, bọn hắn còn sẽ không quá rung động. Dù sao Lâm Giá là thần niệm thánh giả. Nhưng mà Lâm Giá lại là dùng cửu kiếp bán thánh cảnh giới, vận dụng kiếm kỹ cùng lĩnh vực lực lượng, một kiếm chém giết Mạc Phẩm Anh. Cái này để bọn hắn thấy rung động. Cửu kiếp bán thánh cùng vô địch thánh giả chi ở giữa chênh lịch có thể rất lớn. Như người bình thường tới nói, 10 cái cửu kiếp bán thánh cũng không phải một cái thánh giả sơ kỳ đối thủ. Liền xem như mấy chục vạn cái cửu kiếp bán thánh đều không thể đối một cái vô địch thánh giả tạo thành tổn thương. Nhưng có thể so với nói mơ giữa ban ngày chuyện xưa một dạng sự tình, lại là phát sinh ở trước mặt bọn hắn, để bọn hắn khó có thể tin. Cửu kiếp bán thánh, một kiếm chém giết vô địch thánh giả. Trời ạ, chúng ta thật không có hoa mắt nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ tê. Gia hỏa này tuyệt đối không phải là cửu kiếp bán thánh. Hắn khẳng định che giấu thực lực trong lúc nhất thời. Mọi người nhìn Lâm Giá ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng khủng hoảng. Kỳ thật, Lâm Giá có thể một kiếm chém giết Mạc Phẩm Anh cũng hết sức trùng hợp. Tại đã nhận lấy Mạc Phẩm Anh huyết nhịp thiên hạ về sau, Mạc Phẩm Anh đang đứng ở kinh hãi trạng thái, cũng chưa kịp phòng ngự. Lại thêm Lâm Giá kiếm chi lĩnh vực đã đột phá gông cùm xiềng xích, cực kỳ sắc bén, thánh giả đều khó mà ngăn cản. Liệt diễm xích minh càng là chí tôn thánh khí, trong đó ẩn chứa đặc thù thánh uy. Thiên kiếm 12 thức càng là vô cùng kỳ diệu, uy lực cao thâm mạt chắc 8 lần công kích, thì là đem những lực lượng này lần nữa tăng lên dòng giã 8 lần. Bởi vậy, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, Mạc Phẩm Anh không chịu nổi một kích này cũng là nên. Nhưng mà đánh giết Mạc Phẩm Anh về sau, Lâm Giá lại là bất đắc dĩ thở dài lên tiếng, vẻ mặt càng khó coi. Thiên kiếm thần đế 59 chương 582 tàn nhẫn cùng thiện tâm hô. 8 lần công kích vận dụng, tiếp xuống lại muốn đối phó Tiết Thiên Ảnh liền phiền toái, lông mày cau lại. Lâm Giá trong lòng phiền muộn vô cùng. Sớm biết Mạc Phẩm Anh phòng ngự kém như vậy, hắn thì không sử dụng 8 lần công kích, lãng phí một cách vô ích lần lượt số. Sau đó lại muốn đối phó Tiết Thiên Ảnh có thể liền phiền toái. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Giá cúi đầu quét mắt rất nhiều huyết luyện môn đệ tử liếc mắt, phát giác bọn hắn đã đánh mất đấu trí về sau, lúc này đối Vu Hồng Nhiễm, Vu Hồng Dương hai người nháy mắt. Các ngươi nghe, đầu hàng không giết Vu Hồng Nhiễm, Vu Hồng Dương hai người vội vàng kịp phản ứng, hô to lên tiếng. Thoại âm rơi xuống, huyết luyện môn chúng đệ tử đã tuyệt vọng, dồn dập đem vũ khí ném xuống dưới, lựa chọn đầu hàng. Vu Hồng Nhiễm hai người mời đến mọi người, đem huyết luyện môn rất nhiều đệ tử đều trói buộc. Chung quanh vây xem mọi người, thấy cảnh này đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, huyết luyện môn hung hãn như vậy một lần phản kích, tại Lâm Giá ra tay về sau, đúng là như thế nhẹ nhõm liền hóa giải mất. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng Vu gia sẽ cùng huyết luyện môn đánh nhau chết sống, không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là huyết luyện môn mọi người đầu hàng. Vô địch thánh giả cảnh giới trưởng lão tức thì bị Lâm Giá một kiếm chém giết, hít khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Những cái kia người vây quanh rốt cuộc cảm nhận được hoảng hốt, dồn dập rời đi. Nhưng bọn hắn đã đem Lâm Giá một kiếm chém giết Mạc Phẩm Anh anh tư ghi khắc tại trong lòng. Một chỗ sạch sẽ trong lầu các, Vu Hồng Nhiễm, Vu Hồng Dương hai người trên mặt treo đầy vui sướng, đang cùng Lâm Giá hồi báo tin tức. Lâm công tử, lần này chúng ta hết thảy bắt được 86 người, tất cả đều là thánh giả hậu kỳ cảnh giới. Còn có mấy cái đỉnh phong thánh giả, bọn hắn nên xử lý như thế nào? Lâm Giá liếc qua đứng ở bên cạnh Vu Mộng Lâm, thấp giọng hỏi. Vu cô nương, các ngươi có không khống chế người hắn pháp môn cái này? Vu Mộng Lâm khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra. Nếu là lúc trước, chúng ta còn có này loại thuật pháp. Nhưng bây giờ Vu gia xuống dốc, rất nhiều thuật pháp mất đi, cũng liền không có. Đã như vậy, các ngươi trước đem những người kia khống chế lại, tìm thời cơ đem bọn hắn đều cho giết chết. Lâm Giã trầm giọng nói ra. Bọn hắn gia nhập huyết luyện môn lâu nay, hôm nay bất quá là rung động quá lớn mới chọn đầu hàng. Ngày sau huyết luyện môn nếu không có diệt vong, hoặc là thực lực các ngươi không đủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ phản bội. Bởi vậy hiện tại liền đem bọn hắn cho giết chết là lựa chọn tốt nhất. Còn có thể dùng răn đe nhường thế lực khác hiểu rõ Vu gia đã quật khởi cách này. Nghe vậy, Vu Hồng Nhiễm, Vu Hồng Dương hai người cũng không có gì nhị, khẽ vuốt cằm. Vu Mộng Lâm lại là há to miệng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không đành lòng. Thật lâu, Vu Mộng Lâm nhẹ nói ra, bọn hắn cũng là một đầu sinh mệnh, cứ như vậy giết chết bọn hắn mà nói, có thể hay không quá tàn nhẫn. Nếu là không giết bọn hắn mà nói, về sau bọn hắn giết có thể đều là các ngươi Vu gia người. Lâm Giã sờ lên mũi, chợt cười nói, Vu cô nương quyền quyết định trong tay ngươi, ta chỉ nói là cách đề nghị. Cái này, Vu Mộng Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Vu Hồng Nhiễm, Vu Hồng Dương hai người, lại gặp bọn họ dồn dập lắc đầu, lúc này cười khổ lên tiếng, thôi được, vì Vu gia tàn nhẫn một chút liền tàn nhẫn đi. Bêu danh, ta đến cõng phụ là được ngũ thúc, thất thúc, tìm một cơ hội nắm những huyết luyện môn đó để tử toàn bộ giết chết. Vân thoại âm rơi xuống, một bên Trác Bách Lượng lại là toàn thân đột nhiên đánh một cái run rẩy, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình bị Lâm Giã dạng này đùa bỡn trong lòng bàn tay hết sức tội nghiệp, hiện tại hắn mới phát giác Lâm Giã đối với hắn đã là vô cùng ăn từ. Bằng không, hắn sớm đã hóa thành một bộ bạch cốt. Đúng rồi, Lâm đại ca, lúc trước ngươi nói, ngươi có cái kế hoạch, có thể cho huyết luyện môn một kinh hỉ. Vu Mộng Lâm quay đầu nhìn về phía Lâm Giã, kinh ngạc hỏi, kế hoạch kia cần chúng ta hỗ trợ sao? Không cần, khóe miệng hơi hơi câu lên. Lâm Giã cười nói, chư vị chỉ cần an tâm chờ đợi liền có thể. Kỳ thật, dùng Vu Mộng Lâm đám người thực lực, nếu là thật đi, ngoại trừ cho Lâm Giã thêm phiền bên ngoài, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, còn không bằng trong nhà thật tốt ở lại. Hừng đông về sau, các ngươi nhớ lấy, muốn đem còn lại huyết luyện môn đệ tử giải quyết hết. Mặt khác, trong phường thì bí mật cẩn thận tìm kiếm, Tiết Thiên Ảnh liền vô địch thánh giả đều phái ra. Vì chính là nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta. Bởi vậy rõ ràng, trong phường thì bí mật cực kỳ trọng yếu. Còn có, lấy được tất cả mọi thứ, toàn bộ cấp cho xuống, cực kỳ tăng lên đại gia thực lực. Những người này có thể một mực tùy tùng Vu gia, đối với nhà có thể nói là trung thành tuyệt đối, tuyệt đối không thể rét lạnh lòng của bọn hắn. Càng quan trọng hơn là bọn hắn thực lực tăng lên, lực lượng của các ngươi cũng liền càng mạnh. Sau khi phân phó xong, Lâm Giã phất tay tán đi mấy người, xác định chung quanh không ai về sau, tiến nhập cửu trọng không gian bên trong. Bích Lạc ngồi tại hỗn độn thần thụ bên trên, tại trong tay nàng thánh khí lập lòe bạc ánh sáng màu trắng. Bích Lạc, ngươi xác định cái kia có dùng? Lâm Giã trực tiếp hỏi lên tiếng. Đó là tự nhiên, Bích Lạc cười nói, ngươi yên tâm, nếu ta cho ngươi đi huyết luyện môn, khẳng định có lấy đối giao phương pháp của bọn hắn. Thực sự không được, ta lại đem lực lượng cho ngươi mượn. Tới khi đó, đừng nói là đại thánh, liền xem như vô địch đại thánh, cũng ngăn không được ngươi. Huống chi không quan trọng một cách đại thánh sơ kỳ, vẫn là thôi đi. Lâm Giã không khỏi khổ cười ra tiếng, đã ngươi có nắm bắt liền tốt. Nếu là ngươi lại đem lực lượng mượn đưa cho ta, chỉ sợ lại muốn mấy tháng mới có thể tỉnh lại. Trên người ngươi nhiều như vậy tích phân, tùy tiện đổi chút dược tài ta liền có thể thức tỉnh. Bích Lạc lại là chẳng hề để ý nói, huống chi mấy ngày về sau đấu giá hội bắt đầu, ta tin tưởng đấu giá hội bên trên có thể chữa trị lực lượng linh hồn thánh dược cũng không ít. Phúc Lâm Giã khóe miệng co giật một thoáng, nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không có thánh thạch. Tuyệt phẩm thánh dược cần có thánh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Ngươi không có thánh thạch. Thánh vũ học cung có A Bích Lạc mỉm cười, đột nhiên đem chứa huyết long thánh khí ném cho Lâm Giã, cười khẽ một tiếng. Hết thầy giải quyết. Ngày mai ngươi đi huyết luyện môn, nhất định không có vấn đề hô. Cách này 5 ngày trôi qua, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc, nhiều nhất còn có thời gian 10 ngày. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Lâm Giã than nhẹ một tiếng, đem thánh khí thu vào trong ngực, chợt lấy ra 11 bản thần niệm công pháp, cẩn thận đảo nhìn lại. Bích Lạc cũng không có quấy rầy Lâm Giã, nhẹ búng tay một cái, chỉ một thoáng, bản nguyên thiên thủy chảy xuôi tốc độ tăng tốc, hỗn độn thần thủ cũng là lắc lư, bạc ánh sáng màu trắng chiếu xuống Lâm Giã trên thân. Lần này 11 bản thần niệm công pháp đều là thánh giai, mỗi người mỗi vẻ, nhưng lại không có gì đặc thù hiệu quả. Bất quá, Lâm Giã vẫn như cũ là lựa chọn tu luyện thánh giai công pháp. Nghĩ muốn lính ngộ vẫn là rất có khó khăn. Một tháng thời gian đi qua, Lâm Giã bất quá là tìm hiểu 4 bản thần niệm công pháp, khiến cho tự thân thần niệm lực lượng lần nữa đạt được thăng hoa. Thiên kiếm thần đế 59 chương 583 hô người lần nữa lính hội 4 bản thần niệm công pháp. Lâm Giã thần niệm lực lượng đạt được thăng hoa, uy lực cường hóa. Nhưng mà khoảng cách đột phá đến 57 giai thần niệm vẫn như cũ là có một chút khoảng cách. Lâm Giã dám khẳng định, lại cho hắn một quãng thời gian, là hắn có thể đem thần niệm đột phá đến 57 giai. Nhưng thời gian không đợi người, sắc trời đã sáng lên, 4 canh giờ đã qua. Tiếp qua một canh giờ, cái kia thánh khí liền không cách nào lại gánh chịu huyết long. Nếu là huyết long tiêu tán, thoát đi đi, đem sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Mà lại, huyết long có thể là đối phó tiết thiên ảnh mồi nhử, tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Rời khỏi trạng thái tu luyện, Lâm Giã vừa mới đứng dậy, chính là thấy được trước mặt Vu Mộng Lâm. Lâm đại ca, nhìn ngươi mệt mỏi như vậy, muốn hay không lại nghỉ ngơi một quãng thời gian? Vu Mộng Lâm nhìn Lâm Giã, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Không cần. Lâm Giã thần niệm quét qua, phát giác bên ngoài mọi người đều là có thứ tự công tác, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt gọi tới Trác Bách Lượng, cùng Vu Mộng Lâm mấy người cáo từ về sau, chính là vặn vẹo uốn éo gương mặt, dịch dung một phen, đi theo Trác Bách Lượng hướng huyết luyện môn tiến đến. Mắt thấy Lâm Giã đơn giản như vậy biến hóa khuôn mặt, Trác Bách Lượng mấy người lại là ngây ngẩn cả người. Vu Hồng Nhiễm, Vu Hồng Dương hai người sờ lên mũi, đột ngột hoài nghi nổi lên Lâm Giã thân phận tới huyết luyện môn. Rầm rầm rầm, chất lỏng màu đỏ như máu không ngừng theo huyết chỉ bên trong phun dũng mãnh tiến ra, lần lượt từng bóng người bị đập bay ra ngoài, vô số người quỳ rạp xuống huyết chỉ bên cạnh, run lẩy bẩy không dám đứng dậy, khặc khặc khặc che lấp tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thẳng nghe được chúng người tê cả da đầu. Sau một lát, dòng máu chỉ cuối cùng bình tĩnh lại, một bóng người chậm rãi hiện lên ở trên không. Một đám rác rưởi hô, một cái vô địch thánh giả mang theo huyết đội, thế mà thua ở Vu gia trong tay nhiều năm như vậy. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm ăn cơm khô a, vẫn là nói các ngươi đã xa đọa đến, liền Vu gia cũng không bằng rồi. Tiết Thiên Ảnh nhìn té quỵ dưới đất mọi người, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Vu gia sớm đã xuống dốc gia tộc, nếu không phải quy củ chỗ dùng bọn hắn thực lực, đã sớm bị tiêu diệt. Nhưng mà liền là cái kia xuống dốc Vu gia, đầu tiên là đổ chiến đánh bại huyết luyện môn thiếu môn chủ, tiếp theo lại đem trong bọn họ mạnh nhất một trưởng lão giết chết. Môn chủ tiểu tử kia thật sự là quá tà môn, ta tận mắt thấy hắn bằng vào cửu kiếp bán thánh thực lực, một kiếm chém giết Mạc trưởng lão đột ngột. Có người cầu xin tha thứ lên tiếng, môn chủ, Mạc trưởng lão đã là trong chúng ta thực lực mạnh nhất một người, mong rằng ngài ra tay, xử lý tiểu tử kia đi cung thỉnh môn chủ đại nhân ra tay. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là khẩn cầu lên tiếng, thân thể run lẩy bẩy, sợ Tiết Thiên Ảnh hội lần nữa nổi giận. À, phế vật! Tiết Thiên Ảnh cười lạnh thành tiếng, một đám rác rưởi, liền cửu kiếp bán thánh đều không có cách nào đối phó một cái thần niệm thánh giả. Võ đạo bất quá cửu kiếp bán thánh, các ngươi liền sợ hãi. Nghe vậy, huyết luyện môn mọi người không khỏi buồn bực. Chúng ta cũng không muốn sợ hãi. Có thể tên kia thực lực quá mạnh, chúng ta không sợ có thể làm sao cùng Mạc Phẩm Anh, Tiết Trạch Vũ hai người một dạng, trực tiếp đi vào bọn hắn theo gót hô. Mạc Phẩm Anh, thật chính là làm ta quá là thất vọng, đường đường vô địch thánh giả, bại bởi một cái thần niệm thánh giả, một cái cửu kiếp bán thánh sâu kiến thiệt thòi, ta lúc trước coi trọng hắn như vậy. Thở dài một tiếng, Tiết Thiên Ảnh chợt nói, thôi được, hôm nay ta liền không phạt các ngươi hồ nghĩa bằng. Ngươi đi đem Hắc Khôi Tông Tông chủ mời đến, liền nói ta có việc lớn cùng hắn thương nghị. Mang Long, Tân Mẫn, hai người các ngươi đi tìm Thiên Ưng Môn, còn có mặt khác mấy phương thế lực, đem bọn hắn đều gọi tới, liền nói ta có tin tức trọng yếu nói cho bọn hắn. Được rồi, những người còn lại tạm lui ra sau, ngày mai ta đem sẽ đích thân ra tay, đi tới Vu gia đòi cái công đạo. Thoại âm rơi xuống, mọi người không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt, bọn hắn rốt cuộc trốn khỏi nhất kiếp. Tiết Trạch Vũ sau khi thất bại, trực tiếp điên mất. Bảo hộ hắn hai cái trưởng lão càng là không biết tung tích. Nhưng trong lòng bọn họ hoảng sợ, trước mắt có thể bình yên vô sự, bọn hắn cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, dồn dập rời đi. Duy chỉ có Hồ Nghĩa bằng mấy người thu thập một chút, cấp tốc ra tông môn. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, toàn bộ đại điện lần nữa vắng vẻ xuống dưới. Tiết Thiên Ảnh chỉnh thân thể chui vào huyết thủy đàm bên trong, tựa như là chất lỏng trực tiếp dung nhập đi vào. T. Có ý tứ, tiểu gia hỏa. Thần niệm thánh giả, cửu kiếp bán thánh cảnh giới, lại có thể một kiếm chém giết vô địch thánh giả. Như ta có thể điều khiển hắn, ngày sau nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Ha ha ha. Ngay tại Tiết Thiên Ảnh cười to thời điểm, Lâm Giã, Trác Bách Lượng hai người cũng là lặng yên hướng về huyết luyện môn xuất phát. Gần sau một canh giờ, Lâm Giã tại Trác Bách Lượng dẫn dắt phía dưới, rốt cuộc chạy tới huyết luyện môn. Trác sư huynh, ngài hồi trở lại đến rồi. Phụ trách thủ vệ đệ tử vừa nhìn thấy Trác Bách Lượng, liền hai mắt sáng lên, vội vàng nói, may ngươi trở về muộn. Phụ, nay Thiên Môn chủ đại nhân kém chút lại nổi giận thì thế nào? Trác Bách Lượng trong lòng run lên, liền vội hỏi lên tiếng. Ha ha, còn không phải Vu gia náo động đến thủ vệ mấy cách đệ tử nói ra, cũng không biết Vu gia từ nơi nào mời tới cao thủ, đúng là đánh bại Thiếu Môn chủ, giết chết Mạc trưởng lão. Môn chủ khí toàn bộ đại điện đều chấn động lên. Còn tốt cửa chót chủ không có nổi giận, còn nói rõ ngày muốn đích thân đi Vu gia lấy một cái công đạo. Ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc, nhanh đi nhìn một chút môn chủ tâm tình bây giờ đến cùng như thế nào. Ây, Trác Bách Lượng con ngươi đảo một vòng, thấp giọng nói ra, hiện ở trong đại điện không ai đúng vậy a. Mấy cái kia đệ tử thở dài lên tiếng, môn chủ đang ở nổi nóng, ai dám đi qua? Bất quá Hồ Nghĩa bằng sư huyên bọn hắn đã đi thế lực khác hô người, cũng không biết hội có bao nhiêu người tới. Đi thế lực khác hô người, nghe nói như thế, một bên Lâm Giã lông mày nhíu lại, vội vàng cấp Trác Bách Lượng nháy mắt, ra hiệu hắn đi hỏi thăm tin tức. Hô người hô cái gì người? Trác Bách Lượng liền vội vàng hỏi. Bằng vào chúng ta huyết luyện môn thực lực, đối phó Vu gia còn không phải nhẹ nhàng, chỉ cần môn chủ ra tay, cái tên kia chắc chắn sẽ không là đối thủ. Đừng nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy tên kia rất tà môn. Thủ vệ đệ tử bĩu môi nói ra, nghe nói hắn dùng cửu kiếp bán thánh cảnh giới, một kiếm chém giết Mạc trưởng lão. Nếu là hắn làm tiếp đột phá, môn chủ đều không nhất định lại là đối thủ của hắn. Mà lại, giống như môn chủ hứng thú không là rất lớn, hắn chỉ là nhường hồ sư huyên bọn hắn đi hô thiên ưng môn những thế lực kia người. Nói là phải thương lượng cách đại sự gì. Cũng không biết có thể hay không gọi tới. Tốt, không nói nhiều. Mấy người thị vệ kia vội vàng nói. Tối nay, có thể là chúng ta bốn người canh giữ đại điện. Ngươi tranh thủ thời gian đi xem một cách môn chủ tâm tình. Tốt, ta lập tức đi đạt được những tin tức này về sau. Lâm Giã cũng không nhiều đợi. Phất tay ra hiệu Trác Bách Lượng rời đi. Bởi vì Trác Bách Lượng chấp hành chính là môn chủ nhiệm vụ bí mật. Bởi vậy, trên đường đi, những người còn lại dù cho cảm thấy Lâm Giã lạ mắt, cũng không dám cản trở hạ bọn hắn. Mặc cho Trác Bách Lượng mang theo Lâm Giã tiến nhập huyết luyện môn chỗ sâu.